1212, Nguyên Thủy cái chết. Ngao Nhạc, ngươi dám chặn ta Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở Diệt Thế Đại Mài trên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngao Nhạc, sát cơ lượn lờ. Hừ, có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa lại đây. Ngao Nhạc đầu đầy tiểu biện lảo đảo, hơi nết khỏe môi lên lên, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là Đông Hải Long Quân con gái, bản tọa liền không dám giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Vương âm thanh âm trầm nhìn Ngao Nhạc. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương nội tâm đang không ngừng cân nhắc lợi và hại, nếu là giết Ngao Nhạc, Đông Hải Long Quân tất nhiên tức giận, đến thời điểm dưới cơn nóng giận giết vào Thái Thủy Đạo, cùng Thái Thủy Giáo tổ đại đối quyết, QNZ không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Mấu chốt nhất chính là, một khi giết Ngao Nhạc, giết Đông Hải Long Vương duy nhất tử nữ, Thái Thủy Đạo cùng Tứ Hải lại không hòa hoãn chỗ trống, chỉ có thể không chết không thôi. Công chúa, không thể à, rút đi, cái kia Diệt Thế Đại Mài hung tàn cực kỳ, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đông Hải Long Vương ở một bên gấp sắc khóc, trong mỉ hệ NG đã mang theo tiếng khóc nức nở. Công chúa à, này không phải là cháu đi thăm ông nội, mau mau trở về đi. Bắc Hải Long Vương không ngừng ở trong tầng mây dậm chân. Ái cha cha, tiểu cô nãi nãi, ngài có thể đừng cho chúng ta thêm phiền. Tây Hải Long Vương khẩn cầu nói. Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi nếu là ra mở la mở tô nở thương Ngao Nhạc công chúa một cọng tóc gáy, ta Tứ Hải tất nhiên cùng Thái Thủy Đạo không chết không thôi. Nam Hải Long Vương sắc mặt âm trầm, lời nói bình tĩnh. Uy hiếp bản tọa. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn phía xa Tứ Hải Long Vương, trong mắt lộ ra từng tia một khinh bỉ. Hừ, có phải là uy hiếp? Nói vậy ngươi trong lòng mình rõ ràng. Đông Hải một vị chuẩn Long Quân mắt nhìn chằm chằm nói. Được rồi, các ngươi đều cho bản công chúa câm miệng, đừng ở một bên rông dài. Ngao Nhạc âm thanh băng hàn đánh gãy các vị Long tộc tu sĩ lời nói, một đôi mắt nhìn về phía đối diện Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt một cái chân long bóng mờ đang lượn lờ bất định. Đến đây đi, bản công chúa gần nhất một ít ngày được một ít cơ duyên, chính muốn nhìn một chút thử nghiệm. Đoạn Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương dưới thân Diệt Thế Đại Mài. Nguyên Thủy, không muốn do dự, bây giờ Tứ Hải Long tộc đã cùng chúng ta xé rách trước mặt, đánh vào Thái Thủy Đạo, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chúng ta cùng Tứ Hải đã không chết không thôi, không thể hóa giải, đánh giết Ngao Nhạc, cho Tứ Hải một cái cảnh cáo bên dưới ngọn núi. Lại nghe Ngũ trưởng lão lời nói điểm nhiên nói, lúc này Ngũ trưởng lão trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe, ý cảnh không tên. Hừ, Ngao Nhạc, nghe nói ngươi hút khô rồi rượu tú, đoạt được rượu tú gốc gác, không biết ngươi có dô y rượu tú sức chiến đấu, cũng không nên bôi nhỏ rượu tú uy danh á. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương nghe nói người trưởng lão kia nói, nhất thời hơi nết khỏe môi lên lên, nhìn về phía Ngao Nhạc, trong mắt ý cười không tên. Ngũ trưởng lão, Ngao Nhạc không giết được ca một bên Thái Thủy trưởng giáo nhưng là cũng lên. Làm sao không giết được, bây giờ đã xé rách thể diện, trước ta từng ở Côn Lôn núi gặp giáo tổ từng nói phong thần đại chiến kết thúc, ta nhân tộc làm lông cánh đầy đủ, cùng Tứ Hải, Mãng Hoang triển khai đại đối quyết, đối với các tộc thiên kiêu không cần lưu thủ, chủng tộc chi tranh đã bắt đầu rồi. Người Ngũ trưởng kia láo trong mỉ hệ NG nói giáo tổ ý chỉ, nhưng là nghẹn đến Thái Thủy trưởng giáo nói không ra lời. Trong hư không, Ngao Nhạc nghe nói Nguyên Thủy Thiên Vương, mềm mại khuôn mặt nhất thời âm trầm lại, người muốn chết. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngao Nhạc hai tay trong nháy mắt hóa thành vuốt rồng, cái kia ngón tay mềm mại hóa thành dữ tợn vuốt rồng, sau khi mặt trên mềm mại vảy màu vàng nóng loẹt loẹt quang, tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị phụ ra bên trên, nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy này vảy màu vàng nóng bên trong vô số cổ xưa tang thương phủ văn đang lưu chuyển bất định, hỗn độn khí ở đâu phủ văn bên trong tràn ngập. Ngươi nếu chính mình điếc không sợ súng, không trách bản tọa hạ tử thủ Diệt Thế Đại Mài vô tồn lưu, bản tọa coi như là muốn thu tay lại. QNZ hữu tâm vô lực. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt sát cơ lượn lờ, trong nháy mắt đã thấy dưới chân Diệt Thế Đại Mài nhanh chóng chuyển động, hô hấp hư không nguyên khí đã bị tiêu diệt hết sạch. Chen, cái kia vuốt rồng cùng Diệt Thế Đại Mài sau khi đụng, lại ra sắt thép va chạm thanh âm, đốm lửa tung tóe, Diệt Thế Đại Mài lại không có tiêu diệt Ngao Nhạc tay bắt. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời con ngươi rụt lại một hồi. Diệt Thế Đại Mài bị chặn lại do y, lúc này Thái Thủy Đạo hết thể quan chiến tu sĩ đều là trái tim trong giây lát hơi ngưng lại, ngừng nhảy lên, vẫn ngang dọc vô địch Nguyên Thủy Thiên Vương, vô địch Diệt Thế Đại Mài. QNZ rốt cuộc tìm được khắc tinh sao? Thật kỳ quái, đây là Diệu Tú sức mạnh sao? Lẽ nào người đem Diệu Tú trá làm sau khi thật sự kế thừa Diệu Tú sức mạnh hiện nay thế giới, có thể ngăn cản bản tọa Diệt Thế Đại Mài? Tiên nhân bên dưới chỉ có Diệu Tú một người, chỉ tiếc à, ngươi tuy rằng hút khô rồi Diệu Tú, nhưng cũng chỉ có thể kế thừa Diệu Tú một phần uy năng. Nếu như Diệu Tú lại này, bản tọa Diệt Thế Đại Mài không chừng đã bị đối phương cướp đi, mà ngươi nhưng chỉ có thể ngăn cản bản tọa Diệt Thế Đại Mài sức mạnh. Cái kia Diệu Tú QNZ chính là bất ức, đường đường nhân tộc thiên kiêu một đời, lại bị một người phụ nữ cho trá làm, chết ở nữ nhân trên bụng, này cái chết QNZ chính là bất ức. Nguyên Thủy Thiên Vương bình thường mở miệng không nói lời nào, một khi nói chuyện liền thâm độc cực kỳ. Quả thực, cái kia Ngao Nhạc nghe xong Nguyên Thủy Thiên Vương lời nói sau khi, bộ ngực không ngừng chập trùng, trong mắt đếm ánh lửa lượn lờ, nhìn bản công chúa không xé rách ngươi miệng. Sau khi nói xong, cái kia Ngao Nhạc trong nháy mắt hóa thành chớp giật ở, lần thứ hai hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương nhào tới. Vô dụng công mà thôi, đối mặt Diệt Thế Đại Mài, hết thể công kích đều không thể có hiệu quả, Diệt Thế Đại Mài chính là hủy diệt đầu nguồn, vạn pháp bất xâm đối với Ngao Nhạc công kích, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không để ý. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, dưới chân Diệt Thế Đại Mài thần quang lấp lóe, không ngừng buông xuống diệt thế khí, chặn lại Dô Y Ngao Nhạc công kích. Chen. Lần này Ngao Nhạc lại bị Diệt Thế Đại Mài bính lùi ba bước, ở trong hư không lảo đảo, không đứng thẳng được. Công chúa như chỉ là chỉ có như thế điểm thủ đoạn, hôm nay sợ là chỉ có thể trở thành là ta này Diệt Thế Đại Mài chất dinh dưỡng, bản tọa không phải là Diệu Tú, không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Nhìn cái kia đầu đầy tiểu biện loạn lắc Ngao Nhạc, Nguyên Thủy Thiên Vương khỏe miệng hơi cong lên. Ngươi muốn chết? Ngao Nhạc trừng mắt Nguyên Thủy Thiên Vương, khỏe miệng đâm ra hàm răng trắng nõn, sau một khắc trong tay ánh chớp lấp lóe, trong nháy mắt bị siết trong tay, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương Diệt Thế Đại Mài va cha mở mà đi. Không dùng, ngươi căn bản là không thể công phá năm, ạch năm, Nguyên Thủy Thiên Vương lời nói một trận, đột nhiên thân thể run run một cái, khỏe miệng một chút máu tươi nhỏ xuống, một đôi mắt nhìn Ngao Nhạc, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Tại sao Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngao Nhạc, một đôi mắt bên trong né qua vô tận mê man, hắn không nghĩ ra Ngao Nhạc vì sao có thể xuyên thủng chính mình Diệt Thế Đại Mài. Hừ, chờ sau khi ngươi chết, đi âm ti chính mình cân nhắc đi. Ngao Nhạc chậm rãi thu hồi tay phải. Lúc này Ngao Nhạc tay phải đột phá Diệt Thế Đại Mài hình thành lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, mặt trên đếm ánh chớp vần quanh, trong nháy mắt lùi về sau ba bước. Ta không cam lòng a, ta không cam lòng a, tại sao hắn hội công phá ta Diệt Thế Đại Mài? Nguyên Thủy Thiên Vương ngửa mặt lên trời the tờ ra y, trong thanh âm đầy dây vô tận lửa giận cùng kinh hoàng. Ầm. Nguyên Thủy Thiên Vương toàn bộ thân thể trong nháy mắt trứng khô, chỉ thấy thần hồn trong nháy mắt cùng Diệt Thế Đại Mài hòa làm một thể, xuyên thủng hư không, phá diệt trung vực hư không thế giới, chui vào phong thần bảng bên trong. Phong thần tế đan ở trước, nhìn cái kia phong thần bảng, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cái tên nhà ngươi, không biết ghi nhớ, chết rồi cu nở dê là đáng đời, có điều ngươi này cái chết tựa hồ có hơi bất ức, rõ ràng đã là vô địch với giáo tổ bên dưới bất kỳ cường giả, lần này đại tranh thế gian, ngươi chứng tha nhờ tiền đạo hy vọng thậm chí so với chiêu thiên huyết ma mạnh hơn một phần, đáng tiếc, quá bất cẩn, bị Ngao Nhạc chui chỗ trống, mấu chốt nhất chính là, ngươi không biết ghi nhớ, gọi. Ngươi lớn lối như vậy, ngươi không chết ai chết? Ngọc Độc Tú bĩu môi, mọi người ở đây hay là không có nhìn nở do ra nở dê Nguyên Thủy Thiên Vương là chết như thế nào, nhưng Ngọc Độc Tú nhìn nở do ra nở dê, không chỉ nhìn nở do ra nở dê, hơn nữa còn vì là Nguyên Thủy Thiên Vương cảm giác được bất ức. Cái kia Ngao Nhạc trong cơ thể đã có tổ long huyết thống, tuy rằng không thể như là Ngọc Độc Tú bình thường trực tiếp cướp đoạt Diệt Thế Đại Mài, nhưng xuyên thủng Diệt Thế Đại Mài, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Trước đây Ngọc Độc Tú đã xuyên thủng quá, thậm chí cướp đi quá Diệt Thế Đại Mài, nhưng ai từng muốn Nguyên Thủy Thiên Vương người này cẩu cải không được, lại quên trước đây giáo huấn cho Ngao Nhạc chỗ trống. Cái kia Ngao Nhạc trong tay sấm sét hóa rắn sợi tơ, mặc dù là Ngọc Độc Tú cũng không dám găng đón đỡ, hoặc là nói nếu muốn tiếp đó, cu nở dê phải thận trọng đối xử. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở Diệt Thế Đại Mài bên trong tự cho là vô địch thiên hạ, hắn không chết ai chết?